Hệ thống game tại dị giới. Chương 459, Hoàng Minh vs Son Goku. Góc truyện audio.com. Son Goku tiếng nói vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc, còn với Hoàng Minh thì là chấn động thật sự. Với thần thức của hắn vậy mà đối phương xuất hiện hắn lại không hề cảm ứng được một chút tia ba động nào. Điều này chỉ có thể nói, đối phương thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Người tới Hoàng Minh cũng có thể đoán ra tính danh, chính là người mạnh nhất tại trái đất thời điểm hiện tại. Son Goku, cha, người đã về rồi, Son Gohan vui vẻ cất tiếng nói. Những người khác cũng là cười cười mà chào hỏi. Son Goten còn chạy tới nhào vào lòng Son Goku cười lên khanh khách. Có thể thấy được Son Goku quan trọng thế nào, có sức ảnh hưởng như thế nào với mọi người. Hoàng Minh ánh mắt hướng về tháng tượng của mình từ nhỏ đến lớn. Khóe mắt lại có chút ươn ướt, hắn làm sao có thể ngờ được, lại có một ngày hắn gặp được thần tượng của mình cơ chứ. Tất cả là nhờ hệ thống, toàn bộ đều là do hệ thống mang đến cho hắn. Hoàng Minh lúc này lại quên mất, chính hắn mới là người tạo ra mũ trò chơi, chính bản thân hắn mới là người sáng tạo ra hệ thống này. Son Goku cười nói hỏi thăm với mọi người một lát, ngay sau đó là hướng tới Hoàng Minh mà tiến đến. Hoàng Minh lúc này mới nhìn rõ hình dáng của Son Goku, khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, hai mắt lấp lánh tinh mang, mái tóc nhọn hướng lên trời chính là đặc điểm của tộc nhân người Saiya. Trên người khoác một bộ võ phục màu cam, bên trong là một chiếc áo xanh đậm, trước ngực lại có một biểu tượng chữ tượng hình. Thân hình cao lớn mạnh mẽ, toàn thân Son Goku không phát ra khí tức bá đạo mạnh mẽ như Vegeta, mà nó được thu liễm lại vô cùng ảo diệu, thâm bất khả trắc, chính là bốn từ mà Hoàng Minh dùng để miêu tả thực lực của Son Goku lúc này. Anh bạn nhỏ, một trận vừa rồi quả thật làm ta rất kinh ngạc, Son Goku cười tươi mà nói, ánh mắt có chút tán thưởng, đối với thực lực của Vegeta. Son Goku vô cùng nắm rõ, thế nhưng thanh niên này lại có thể đánh ngang tay với Vegeta. Bắt buộc Vegeta phải sử dụng tuyệt chiêu để công kích tới. Đây quả thực là một chuyện đáng kinh ngạc, đa tạ khen ngợi, Hoàng Minh mặc dù tâm tình kích động, thế nhưng cũng không thất thố. Cúi người cảm tạ, tốt lắm, ngọc rồng ở trong tay ta sẽ đưa cho cậu, thế nhưng ta cũng có một điều kiện. Son Goku vỗ lên vai Hoàng Minh hai cái cười lớn mà nói. Hoàng Minh lại há miệng, không biết phải nói thêm gì cả. Nhìn biểu hiện của Hoàng Minh, Son Goku lại cười mà nói. Đừng có giả bộ kinh ngạc như vậy, ta dám cá là khi nãy cậu vẫn chưa biểu lộ toàn bộ thực lực. Đúng không? Hoàng Minh kinh ngạc, làm sao mà Son Goku có thể đoán ra như vậy? Chẳng lẽ hắn cử động quá khoa trương sao? Nhìn Hoàng Minh không nói gì, Son Goku ánh mắt thâm thúy, nhìn về Hoàng Minh mà nói tiếp, chiêu thức cuối cùng mà cậu sử dụng, ta đều nhìn thấy, đừng dối gạt ta, đánh với ta một trận. Hoàng Minh nghe Son Goku nói thì kinh ngạc, lập tức nghe ra ý tứ trong câu nói của Son Goku, chiêu thức cuối của hắn ư, chính là dịch chuyển tức thời. Ồ, đúng rồi, chính là dịch chuyển tức thời. Hoàng Minh quên mất, chiêu thức này lại chính là do Son Goku sáng tạo ra mà. Hoàng Minh hắn không ngờ lại múa rìu qua mắt thợ, hắn cười khổ một tiếng. Son Goku nhếch miệng không nói gì, thân hình lập tức bay đi ra phía xa xa. Có thể từ chối sao? Hoàng Minh nội tâm nhiệt huyết cũng đã dâng lên cao trào. Được đấu với thần tượng của mình sao? Hắn được chiến đấu cùng Son Goku. Hơn nữa còn là một đấu một, nếu là ngày xưa, có đánh chết Hoàng Minh cũng không dám mơ đến một ý nghĩ này. Vậy mà bây giờ, đối đầu với hắn ở xa xa trăm mét kia lại chính là Son Goku. Thần tượng của biết bao con người của địa cầu, Son Goku chọn địa điểm cách xa khu nhà của mình 2 cây số. Đây chỉ là bàn luận chiến đấu, không phải sinh tử chiến đấu, thế nên cũng không lo ngại hủy hoại quá lớn. Hoàng Minh lúc này đã ngự ở trên không trung đối đầu với Son Goku ở phía đối diện. Phía xa xa mấy trăm mét chính là đám người Vegeta, Son Gohan, Chi Chi mấy người đứng quan sát. Son Goku cũng đã đi mấy năm rồi. Hiện tại trở lại sẽ mạnh tới mức độ nào chứ? Vegeta lẩm nhẩm trong miệng như vậy. Ánh mắt lại mang theo chiến ý điên cuồng. Hận không thể thay Hoàng Minh đổi chỗ để đánh một trận thống khoái. Anh bạn nhỏ, dùng toàn bộ thực lực đấy nhé. Son Goku nháy mắt, cười hào sảng mà nói. Hoàng Minh gật đầu, nhắm mắt lại một lúc rồi lập tức mở ra. Hai con mắt của hắn lúc này chính là Sharingan cùng Byakugan. Hai tay đã xuất hiện song kiếm một đen một bạch ngọc. Chính là quỷ kiếm cùng thần kiếm. Khí tức luyện hư sơ kỳ lập tức phát tán mênh mông bao phủ không gian. Lực lượng của Hoàng Minh đề thăng một cách mạnh mẽ. Khí tức rất mạnh, đến đấy đi, Son Goku hét lên, hai mắt đầy vẻ chờ mong Hoàng Minh. Đối với thanh niên này đầy vẻ hiếu kỳ cùng mong mỏi. Tốt, xin đắc tội, Hoàng Minh cũng hét lên. Chiến ý dâng cao, quang ảnh thân pháp vận dụng tận cùng tốc độ. Ánh kiếm lóe lên, khí thế như hồng, song kiếm nhắm Son Goku mà hướng đến. Cách chương.